Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, đập nồi dìm thuyền. Dịch thủy bờ sông, tuyết trắng mênh mang, mặt sông cóng đến rắn rắn chắc chắc, bao trùm lấy thật dày bạch tuyết. Chỉ có dựa vào bên bờ bị tuyết bao trùm bụi cỏ lau mới có thể nhìn ra đường sông đi hướng. Viên Đàm che kín áo khoác, y nguyên ngăn không được thấu xương gió lạnh, gió xoáy lấy tuyết mạt, thổi đến mặt đau nhức, hai cái chân cũng giống kim đâm giống như, một chút nhiệt độ cũng không có, trên thân thiết giáp kết băng, càng phát ra nặng nề, dù cho ngăn cách thật dày chiến bào cũng có thể cảm giác được hàn ý. Chỗ này thật là lạnh, Viên Đàm dậm chân một cái. Đối một bên Hà Ngung nói ra, Hà Công, ngươi thì đừng ở chỗ này bị đông, hồi trong xe ngồi đấy đi. Hà Ngung như vô sự cười cười, không sao, ta tuy nhiên lão, vẫn còn gánh vác được đông lạnh, điểm ấy lạnh tính là gì, trên thảo nguyên mới là thật là lạnh. Theo những cái kia tiên ti người nói, mùa đông khắc nghiệt, đi vệ sinh đều có thể đông lạnh phía trên. Viên Đàm, phốc phốc. Một tiếng cười, ngay sau đó lại tự hiểu là không ổn, vội vàng thu hồi nụ cười, thở dài một tiếng, vất vả những cái kia viên thị nữ tử. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, bây giờ lại chịu lấy này khổ sở, rời nhà 10.000 dặm, cùng Man Di làm bạn, biết các nàng khổ, người thì càng không thể buông tha. Hà Ngung run run bả vai, hiển tư. Ta biết người áp lực rất lớn, nhưng áp lực lớn không phải ngươi một cái. Trường An Thiên Tử cũng kém không nhiều. Ngươi muốn đoạt lấy thiên hạ, hắn muốn giữ vững thiên hạ, cũng không dễ dàng, thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Viên Đàm thở dài một tiếng, ta chỉ sợ ngao cò đánh nhau, lại làm cho Tôn Bá Phù làm ngư ông. Hắn bây giờ đang ở Thái Hồ thả câu. Chắc hẳn tự tại cực kỳ. Hắn đón đến, lại nói, người nhà họ Trần cần phải đến Thái Hồ à. Hà Ngung cười khổ, người không cần lo lắng hiển dịch. Hắn hội hiểu người nỗi khổ tâm. Viên Đàm cười cười, quay người đi trở về. Trương Hồng một đường đi về phía nam, 50-60 con ngựa, 23 người, mục tiêu lớn như vậy. Đương nhiên không có khả năng lặng yên không một tiếng động đi qua. Huống hồ Trương Hồng cũng không có ý định che giấu hành tung. Hắn đã sớm nhận được tin tức, thế nhưng là hắn có biện pháp nào? Trần Nghiễm bị bắt, đến bây giờ giam giữ tại Nhữ Nam. Trần gia mấy lần thỉnh cầu Viên Đàm, Viên Hy xuất hiện chuộc về Trần Nghiễm. Trần gia không có có nam tử trưởng thành, Trần Nghiễm không thể thiếu. Điểm này bọn họ cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn là thật không bỏ ra nổi tiền đến chuộc Trần Nghiễm. Chỉ có thể từ Trần gia tự mình giải quyết vấn đề. Này bằng với từ bỏ Trần gia, từ bỏ Ký Bắc, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Viên Hy phẫn nộ ngược lại thành không thế nào trọng yếu vấn đề. Làm như vậy duy nhất chỗ tốt cũng là trấn an Ký Nam thế gia. Một lần nữa lấy được đến bọn hắn chống đỡ, nếu không mấy chục ngàn tướng sĩ trợ cấp cũng đủ để cho Viên Đàm phá sản. Chớ nói chi là một lần nữa chiêu mộ nhân mã bố phòng. Phụ trách cùng Ký Bắc thế gia liên lạc Quách Đồ lọt vào Ký Nam thế gia gạt bỏ. Viên Đàm bất đắc dĩ, đành phải an bài hắn làm sứ giả, đi trên thảo nguyên chạy một vòng, liên lạc người Hung Nô, tiên ti người. Ô Hoàn người, hy vọng bọn họ còn có thể chống đỡ Viên gia. Tranh bá Hà Bắc, riêng là đối mặt nhìn chằm chằm U Châu Thứ Sử Trương Tắc. Cũng không đủ kỵ binh không cách nào thực hiện. Người Hồ tham lam, Quách Đồ cơ hồ mang đi mỗi một mai kim bính. Còn không biết có đủ hay không dùng. Có thể hay không đánh động những cái kia người Hồ thủ lĩnh. Quan độ chi chiến, Hồ kỵ tổn thất nặng nề. Vu Phù La, Đạp Đốn hai người bỏ mình, để tất cả kỵ sĩ thủ lĩnh nói Tôn biến sắc, trở về Ký Châu không lâu sau thì vội vàng rời đi. Trở về mỗi người trụ sở, còn có thể hay không lại đem bọn hắn mời về. Viên Đàm tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Trước đây không lâu, người Hung Nô thì truyền đến tin tức, nói Ngưu Phụ xuất bộ lên phía Bắc, có công kích Mỹ Tắc Vương Đình khả năng. Người Hung Nô ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể phái binh trợ trận. Người Hung Nô như thế, Ô Hoàn người, Tiên Ti người cũng có thể như thế. Viên Đàm đã sớm nhận được tin tức, Trương Tắc đối với mấy cái này người Hồ uy bức lợi dù xuống không ít công phu, có Hồ thị nơi tay, người Hồ cũng không dám cự tuyệt hắn yêu cầu, bằng không cái này mùa đông thì gian nan, không có trung nguyên sản vật, trên thảo nguyên sinh tồn dị thường khó khăn, hiện tại hắn có thể trông cậy vào chỉ có Lưu Hòa. Lưu Hòa là Lưu Ngu chi tử, U Châu có không ít người còn chống đỡ hắn, bao quát người Hồ ở bên trong. Hắn ước Lưu Hòa ở chỗ này gặp mặt, thế nhưng là chờ nửa ngày còn không thấy được Lưu Hòa cái bóng. Cũng không biết Lưu Hòa là có chuyện trì hoãn, vẫn là không muốn gặp hắn. Hà Ngung bỗng nhiên giật nhẹ Viên Đàm áo khoác, ra hiệu hắn nhìn nơi xa. Viên Đàm quay đầu nhìn lại, gặp nơi xa mênh mông đất tuyết bên trong. Mấy chục kỵ chạy như bay đến, móng ngựa đá lên tuyết động, giống một đồng lớn cấp tốc di động tuyết cầu. Viên Đàm trong lòng vui vẻ, dừng bước, một lần nữa sửa sang một chút dung mạo, đóng mở dục ngựa nghênh đón, đem người tới dẫn tới Viên Đàm trước mặt. Lưu Hòa tung người xuống ngựa, sải bước đi qua đến, trước hướng Hà Ngung thi lễ, sau đó mới cùng Viên Đàm chào hỏi, không ngớt lời tạ lỗi, hôm qua vừa mới thu đến chiếu thư. Trì hoãn, bằng không giữa trưa liền có thể đuổi tới. Viên Đàm biểu thị không sao. Hắn quan tâm hơn chiếu thư nội dung, chiếu thư bên trong nói cái gì. Lưu Hòa vẩy lấy răng, xoa xoa tay, trong xe ngựa nói. Bên ngoài quá lạnh, Viên Đàm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mời Lưu Hòa lên xe, lại lấy ra ấm rượu ngon. Tuy nhiên xe ngựa rộng rãi, nhưng ba người vẫn có chút chen. Lưu Hòa thoát ra gấu áo khoác mới rộng rãi chút, hắn liền uống hai chén tửu mới chép miệng một cái. Hiển tư, tình huống khả năng còn có không tốt lắm, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Viên Đàm trong lòng căng thẳng, trên mặt lại duy trì trấn định, đã dạng này còn có thể xấu đi đến nơi nào? Ngươi nói thẳng không sao? Triều đình có thể muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia? Viên Đàm trầm ngâm một lát, là cưới Tôn Sách muội muội làm hậu, vẫn là gả công chúa cùng Tôn Sách làm vợ? Đều không là, là đem trưởng công chúa gả cho Tôn Sách làm thiếp. Viên Đàm mí mắt vừa nhấc, khóe mắt rút hai lần, muốn cười hai tiếng lại không bật cười. Hắn nghĩ tới triều đình hội cúi đầu trước Tôn Sách, nhưng hắn không nghĩ tới triều đình sẽ dùng loại phương thức này cúi đầu. Đường đường trưởng công chúa lại muốn gả cho Tôn Sách làm thiếp. Cái này mang ý nghĩa triều đình căn bản không có cùng Tôn Sách đọ sức dũng khí. Cũng liền mang ý nghĩa triều đình rất nhanh làm ra quyết định. Viên Thiệu tội danh không cách nào xá miễn. Đối Ký Châu tới nói, đây không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Chiếu thư một khi đến, đem về có càng nhiều người từ bỏ hắn. Sứ giả là ai? Hà Ngung nói ra, đây không phải chiếu thư nội dung a. Sứ giả là Thái Thường Chủng Phất, Hà Công cần phải nghe qua. Tin tức này cũng là hắn nói cho ta biết, không tại chiếu thư bên trong, hiện tại vẫn là phỏng đoán. Nhưng triều đình ý nguyện rất là kiên quyết, có thể thành hay không thì nhìn Tôn Sách có nguyện ý hay không trả thù lao. Hà Ngung hơi không kiên nhẫn, chiếu thư đến tột cùng rằng thứ gì? Lưu Hòa nhìn xem Viên Đàm, lại nhìn xem Hà Ngung, ánh mắt âm lãnh. Thiên tử triệu Tôn Thất hướng kinh sư, muốn trọng tu tông tịch, có thể muốn lưu ta tại Trường An nhận chức. Viên Đàm nhíu mày lại, hàng đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến cửa sổ lưu ly bên trong chính mình mặt, nhìn đến trong mắt mình không cách nào che giấu thống khổ cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên Lưu Hòa đúng hẹn tới gặp, nhưng hắn rõ ràng khả năng này là một lần cuối cùng. Triều đình điều Lưu Hòa vào kinh tuyệt không chỉ là tu tông tịch đơn giản như vậy. Đây là muốn ép hắn cúi đầu nhận mệnh, nếu không Trương Tắc đem xuất lĩnh U Châu tinh kỵ khởi xướng tiến công điều đi Lưu Hòa. Chính là vì an ủi Công Tôn Toản, đổi lấy Công Tôn Toản hiệu lực, Hà Ngung bất động thanh sắc đá đá viên đàm chân, công hành. Ngươi chừng nào thì đi? Lưu Hòa ánh mắt tại viên đàm, Hà Ngung trên mặt quét tới quét lui, chần chờ một hồi lâu, Hà Công cảm thấy, ta nên đi sao? Hà Ngung cười, có nên hay không đi? Nên do chính ngươi quyết định, làm sao ngược lại hỏi ta? Công hành, ngươi có phải hay không có lo lắng? Lưu Hòa khẽ cắn môi, thù giết cha, không đội trời chung, triều đình bây giờ chỉ hỏi lợi hại, không hỏi thị phi, triệu ta đi Trường An, đơn giản là vì trấn an Công Tôn Toản, không giết Công Tôn Toản, ta coi như xây lại đại công nghiệp lại có thể thế nào? Thế nhưng là hiển tư, Lưu Hòa chuyển hướng viên đàm, nói từng chữ từng câu, triều đình nếu như không chịu xá miễn lệnh tôn, ngươi làm sao bây giờ? Viên đàm tại cửa sổ lưu ly trông được đến Lưu Hòa ánh mắt. Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Lưu Hòa, công hành, ngươi dự định được ăn cả ngã về không? Đúng, ngươi đây, có dám hay không liều một phát? Viên đàm khóe mắt co rúm hai lần, chậm rãi ngồi xuống, làm sao đọ sức? Xử lý Trương Tắc cùng Công Tôn Toản, ta làm U Châu thứ sử, ngươi ta liên thủ, cùng Tôn Sách lại so sánh một lần cao thấp. Viên đàm cùng Hà Ngung trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười, cái gì thiện? Viên đàm bắt lấy Lưu Hòa tay, dùng lực lung lay, công hành, ta chờ ngươi câu nói này đã đợi hai tháng. Lưu Hòa có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hiển tư huynh, không phải ta do dự, thật sự là gửi hy vọng ở triều đình chủ trì công đạo. Thế nhưng là triều đình đã như thế, sợ là không trông cậy được vào, ta không thể không đập nồi dìm thuyền. Sau lưng nhất chiến, không nói gạt ngươi, ta đã liên hệ tiên phụ bạn quan, dù cho ngươi không tiện, ta cũng phải cùng Công Tôn Toản phân cao thấp, có ngươi trợ trận, ta thì còn nắm chắc hơn. Viên đàm mừng rỡ, tim đập rộn lên, tháng 8 ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực được bổ sung, hắn rời binh lên phía Bắc, đóng quân tại Hà Gian, chính là vì phòng bị U Châu binh xuôi Nam, hắn một mực cổ động Lưu Hòa liên thủ với hắn, công kích Công Tôn Toản, Lưu Hòa lại ba chối từ, bây giờ triều đình triệu Lưu Hòa vào kinh, Lưu Hòa cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu như có thể thuận lợi đánh giết Trương Tắc cùng Công Tôn Toản, để Lưu Hòa chiếm lĩnh U Châu, tình thế đem thay đổi rất nhiều, chí ít hắn sẽ không tứ phía thụ địch. Viên đàm lập tức mời Lưu Hòa hồi doanh, cùng một chỗ cùng bàn đại kế. Lưu Hòa vui vẻ tòng mệnh, hồi đến đại doanh về sau, viên đàm mời đến tự thụ, đem Lưu Hòa quyết định nói cho hắn biết. Cũng mời hắn mưu đồ kế sách chung. Tự thụ lên tiếng hỏi Lưu Hòa bố trí. Hỏi một vấn đề, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Lưu Bị? Lưu Hòa sớm có cân nhắc, Lưu Bị thấy lợi quên nghĩa. Tuy nhiên cùng Công Tôn Toản đồng môn, lại không có gì giao tình. Hắn nhiều lần thay đổi địa vị, Công Tôn Toản cũng không tin mặc hắn. Bất quá người này giỏi về lung lạc nhân tâm, mua danh chuộc tiếng, lại là trác quận người, hơi có chút nhân duyên, dưới trướng chư tướng dũng mãnh, không nên gây thù hằn, ta muốn dĩ lợi dụ chi, tận khả năng làm trung lập, các loại đánh tan Trương Tắc cùng Công Tôn Toản về sau lại xem tình thế mà định ra. Nói như vậy, ngươi dự định đánh bất ngờ? Đúng, ta dự định dụ đánh Công Tôn Toản. Lưu Hòa đem ý nghĩ của mình nói một lần. triều đình chiếu thư đến U Châu. Hắn dựa theo chiếu thư yêu cầu rời trước, rời đi U Châu trước đó đi Châu Trị hướng Trương Tắc chào từ biệt. Lưu Ngu bạn quan đến lúc đó đem phối hợp hắn, một lần hành động khống chế Trương Tắc, lại lấy Trương Tắc danh nghĩa triệu Công Tôn Toản đến đây nghị sự. Nếu như Công Tôn Toản đến, cái kia không còn gì tốt hơn. Phục binh cùng một chỗ, Công Tôn Toản dũng mãnh đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như Công Tôn Toản không đến, vậy liền lấy Trương Tắc danh nghĩa phát binh công kích Công Tôn Toản. Cùng lúc đó, Viên Đàm xuất lĩnh Ký Châu quân cực nhanh tiến tới, tranh thủ nhất chiến đánh giết Công Tôn Toản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?